Ice, cô Mai Hoa tiên tử của thượng giới này quả là lòng tham vô đáy, thảo nào Cốc Liên chưa bao giờ thích cô ta. Bên trên kết giới màu đỏ, người mặc áo thiên thanh bỗng xuất hiện. Tấm khăn voan phủ màu đen phấp phới, người đó đứng giữa khoảng không tối đen, nhìn đăm đăm về căn phòng của Cổ Liên, ánh mắt thấp thoáng nét cười dịu dàng. Sao, ngài muốn gặp tiểu thư không? Đi đi, dù sao dựa vào pháp lực của ngài, cô ấy sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu. Con rắn xanh lớn trườn tới tự lúc nào, lặng lẽ cuốn cơ thể mảnh mai của mình quanh người áo thiên thanh. Hà tất phải đứng tương tư một mình ở đây chứ? Ngươi lại nói linh tinh gì đó, quan hệ của chúng ta không phải ngươi không biết, ta căn bản chẳng thể yêu Cốc Liên. Đôi mắt bỗng lộ vẻ bất lực, người áo xanh giơ tay khẽ cốc vào đầu con rắn. Nhưng Cốc Liên đã không tin lời ngươi, thì ngày mai để ta đích thân xuất hiện vậy. Cách chương.